Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, chương 404, nhất lực hàng thập hội. Nghĩ thông suốt điểm này, Ash bình tĩnh trở lại, không có tiếp tục để Charizard công kích, mà Charizard cũng là cảm nhận được Ash ý nghĩ, hướng phía Ash nhìn lại, sau đó hướng Ash giơ ngón tay cái lên. Sau đó ngã xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Ash trầm mặc thu hồi Charizard. Hắn hiểu được Charizard sau cùng ý tứ. Ý tứ rất đơn giản. Báo thù cho ta, làm một con Charizard. Charizard tính tình cùng cái khác Charizard. 10 phần hiếu chiến, nhiệt huyết, nhưng là như thế biệt khuất thua trận. Charizard làm sao có thể tiếp nhận? Nhưng là nghĩ đến Ash. Charizard tin tưởng Ash về cho mình báo thù. Ra sân đi, Cresselia. Ash nguyên bản cái thứ ba kế hoạch là Pikachu. Nhưng là hiện tại xem ra, nếu như phái ra Pikachu, sẽ chỉ tiếp tục thuận Cynthia đấu pháp đến tiến hành đối chiến. Mà Ash khẳng định không nguyện ý dạng này đánh xuống. Mà bây giờ hắn muốn làm, chính là đem tiết tấu chiến đấu xáo trộn. Từ đó đem tiết tấu chiến đấu nắm chắc đạo trong tay mình. Pikachu còn kém chút, có thể làm được xáo trộn tiết tấu. Cũng chỉ có Cresselia cùng Ho-Oh. Cho nên, Ash không chút do dự phái ra Cresselia. Trong truyền thuyết Mỹ Mộng Thần đăng tràng, trong nháy mắt dẫn tới đông đảo người xem thét lên. Làm Sinnoh địa khu truyền thuyết thần thú. Cresselia có xua tan ác mộng năng lực, bao quát từ Darkrai đưa tới ác mộng. Cùng này tương đối, nó cũng có thể sáng tạo mỹ hảo mộng cảnh. Nếu như bị ác mộng tra tấn người nhìn xem nó thậm chí còn có thể chữa trị đối phương tâm hồn thương tích. Bởi vì hành vi của nó, Cresselia cũng là được người tôn xưng là mỹ mộng thần. Lily nhìn xem Ash phái ra Cresselia. Trong lúc nhất thời cũng là đối Ash quyết định âm thầm gật đầu. Cresselia làm duy nhất có thể học tập mới Nguyệt Vũ Pokemon. Lại thêm thực lực siêu cường. Có thể nói bên trên là cho đến trước mắt lựa chọn tốt nhất. Sau đó, Lily nghĩ đến Rasaku. Nếu như là Rasaku, hẳn là sẽ đem Cresselia đặt ở cuối cùng đi. Lily nghĩ đến. Vốn cho là đây là đối thủ cuối cùng một con Pokemon. Nhưng là lập tức trước đó ngã xuống Pokemon lần nữa đầy máu đăng tràng. Cái này đối với đối thủ tự tin sẽ hình thành hủy diệt tính đả kích. Nhưng là bây giờ tại trận không phải Rasaku, mà là Ash. Hắn lại bởi vì Charizard oán giận, từ đó để nó lần nữa đăng tràng. Ash nhìn xem khôi phục nguyên bản hình thái Gastrodon. Vung tay lên, Cresselia phun ra cực hàn tia sáng, I-beam, đóng băng chùm sáng, tốc độ cực nhanh đánh trúng Gastrodon. Cho dù đối với có được thủy thuộc tính Gastrodon tác dụng không lớn, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được Gastrodon cái kia thân thể mềm mại bắt đầu cương cứng. Thì ra là thế, là dự định đánh chính diện sao? Bất quá như vậy phải xem người Cresselia thực lực mạnh bao nhiêu. Recover, tự mình tái sinh, chấm ngoặc kép, Cynthia liếc thấy xuyên Ash dự định, đóng băng Gastrodon, để hành động chậm chạp, từ đó tiến hành khoái công. Bất quá a, nàng Gastrodon am hiểu nhất chính là đánh phòng ngự chiến. Gastrodon từ trong thân thể phóng xuất ra năng lượng màu xanh biếc quang huy. Làm cái này một cái sấp xỉ tại lĩnh vực tia sáng khuếch tán thời điểm. Tất cả mất đi thể lực cũng sẽ ở Gastrodon trong thân thể phục hồi như cũ. Psychic, tinh thần cường niệm, chấm ngoặc kép, theo Ash lời nói rơi xuống. Xôi trào mãnh liệt sai bâu, niệm lực, ba động đánh về phía Gastrodon. Đã khôi phục thể lực Gastrodon nhìn xem hướng nó vọt tới niệm lực cường đại. Thân thể đột nhiên nhảy lên, một đạo quang mang từ trong thân thể bộc phát ra, tia sáng dần dần chuyển biến làm màu đen, 10 phần tùy tiện xuyên thủng sai kích, tinh thần cường niệm, Bất quá mặc dù xuyên thủng psychic, tinh thần cường niệm, nhưng là psychic, tinh thần cường niệm, cũng không có một tơ một hào suy yếu. Gastrodon Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, chúng đích Cresselia đồng thời. Psychic, tinh thần cường niệm, cũng là chúng đích Gastrodon. Oanh, oanh, hai tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Song phương công kích đều là chúng đích đối phương. Cho bụi bay lên đầy trời. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh từ Gastrodon bên kia bắn ra. Tại Cresselia còn không có kịp phản ứng thời điểm liền tiến vào thân thể của nó bên trong. Hết thảy đều kết thúc. Gastrodon ngã trên mặt đất trong hồ lớn đã mất đi năng lực chiến đấu. Cresselia vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung, nhưng là Ash sắc mặt có chút khó coi. Nghiến răng nghiến lợi nói, lại là Memento, sắp chia tay quà tặng. Cynthia bình thản thu hồi Gastrodon. Sau đó chỉ hướng Ash nói, người ý nghĩ ta đều biết, nhưng là a, mặc dù liên quan tới Pokemon tư chất phương diện không bằng ngươi hô ô bọn chúng, nhưng là ta cũng có ta đấu pháp a, nhìn xem ngươi có thể hay không phá giải đi. Ash vừa nói, Cynthia phái ra nàng cái thứ ba Pokemon, một con ướp gió xuất hiện ở trong sân. Sau đó Cynthia nhấn một cái tay mình trên cổ tay Megaki. Hét to nói, Mega Evolution, Megaki bên trong bộc phát ra cường quang. Trong nháy mắt cùng ớp gió trên người Evolutionary Stone phát ra tia sáng kết nối. Sau đó siêu cấp ớp gió đăng tràng. Paris song, diệt vong Chica. Theo Cynthia lời nói, ớp gió lớn tiếng sinh, ca hát. Từ trong miệng sinh ra một đạo năng lượng màu đen ba động. Trên người Cresselia hình thành màu đỏ đen năng lượng tiến hành công kích. Ash lập tức đau cả đầu. Như thế không muốn mạng đấu pháp. Căn bản không phải hắn suy nghĩ như thế. Liều mạng, Cresselia, Moonblast, mặt trăng chi lực, Cresselia sau lưng, mặt trăng hình ảnh xuất hiện. Sau đó nó tại trước miệng hình thành một cái năng lượng màu phấn hồng cầu. Sau đó Energy Ball, quả cầu năng lượng, bắn mạnh mà ra, hướng phía ớp gió bắn tới. Ớp gió một thân phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại thảm liệt khí thế. Đối mặt Cresselia Moonblast, mặt trăng chi lực, cái đuôi trong nháy mắt chuyển hóa làm vẻ ngoài kim thiết. Iron Tail, đuôi sát, hung hăng đánh vào Cresselia Moonblast, mặt trăng chi lực, phía trên, oanh, bỗng nhiên bộc phát khí lãng, đem thính phòng đông đảo người xem đều vén ngửa ra sau đi. Ướp gió tứ chi trên mặt đất ném ra bốn đảo thật sâu vết tích. Nhưng bởi vì Iron Tail, đuôi sát, giảm sóc, cũng không có một lần tính bị Moonblast, mặt trăng chi lực, miểu sát, nhưng là Cynthia nhìn xem thở hồng hộc ớp gió, biết đoán chừng tiếp theo phát công kích, liền có thể đem ớp gió cho đánh bại đi. Nhưng là Paris xong, diệt vong Chica, còn không có tác dụng, bây giờ căn bản không thể đổ dưới A. Cresselia khẽ nhíu mày, cảm thụ được đã nhanh đến cực hạn Paris xong, diệt vong Chica, năng lượng. Sau đó nhìn về phía Ash, Ash gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Cynthia nói, xin lỗi, Cynthia quán quân, ván này ta cầm xuống. Cresselia, lĩnh vực mở, phanh, mộng đẹp lĩnh vực mở ra, một tiếng vang nhỏ, ớp gió vừa rồi thả ra Paris xong, diệt vong Chica, năng lượng, từ Cresselia trong cơ thể đột nhiên bắn ra. Paris xong, diệt vong Chica, tất sát tổn thương trong nháy mắt phá giải. Cynthia nhìn trước mắt một màn này, hơi cười khổ, nàng quên cái này một gốc giả. Mặc dù nàng bản tính đánh cho rất tốt, nếu như tiếp tục trì hoãn đi xuống, Ash tuyệt đối sẽ hãm sâu Cynthia sáo lộ bên trong. Căn bản chưa từng có nhiều sức hoàn thủ, nhưng là a, Cynthia tính sai một điểm. Chính là Cresselia thực lực, lại nhiều tính toán, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, đều lộ ra tái nhợt vô cùng. Nhất lực hàng thập hội, căn bản không cho Cynthia bất kỳ cơ hội nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.